nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 951, C 951, chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trải tờ giấy ra viết vài chữ. Chữ viết dưới ngòi bút như có linh hồn. Nét bút lại quỷ dị đa đoan. Bởi vì hắn không muốn bất cứ ai nhận ra bút tích của mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn viết xuống thì bút tích quỷ dị của hắn sẽ không có bất cứ kẻ nào nhìn ra được. Tô Vũ lại hỏi, nhiều nhất còn có thể kéo dài được bao nhiêu ngày? Quản gia đáp, 5 đến 10 ngày. Một lúc lâu sau hắn mới cau mày rồi buông bút nói. Tin tức của Bắc Hạ khi nào sẽ đến? Cũng trong khoảng thời gian đó, Tô Vũ đứng dậy gấp tờ giấy đã khô mực đưa cho quản gia rồi nói. Đem thư này giao cho đại phu trong dược lư. Mời đại phu đến chữa bệnh cho A Nguyệt. Quản gia nhận lấy. Xoay người đi ra ngoài làm theo lời Tô Vũ. Khi ông ta vừa quay người đóng cửa lại thì đã thấy bóng dáng Tô Vũ lẳng lặng ngồi trên ghế. Tuy rằng bóng dáng vẫn đẹp như tranh vẽ nhưng thần sắc lại không hề tốt. Quản gia lên tiếng nói. Đại nhân vẫn nên chú ý đến thân thể của mình. Trời đêm lạnh giá. Đại nhân nên nghỉ sớm đi. Tô Vũ thản nhiên đáp. Ta biết. Nếu không đợi khi công chúa Tĩnh Nguyệt được cứu thì đại nhân lại đổ bệnh. Nhắc đến Thẩm Nguyệt, Tô Vũ lại có phản ứng khác hẳn. Giọng điệu dịu đi hai phần. Hắn nói, người đi trước đi, một lát nữa ta sẽ về phòng nghỉ ngơi. Nhưng bất chi bất giác hắn đã ngồi trong thư phòng nghiên cứu sự tình đến tận nửa đêm. Vết thương trên người Tần Như Lương vẫn chưa lành. Hắn ta đã ngủ mê man mấy ngày liền. Thẩm Nguyệt cũng đang bất tỉnh ở Trì Xuân Huyền. Quý phủ tuy rằng đã trở nên nghèo túng nhưng cũng không dám lơ là. Tất cả mọi người trong phủ đều sốc dậy tinh thần. Ngày ngày sắc thuốc, ngày ngày mời đại phu. Trang viên không hề yên tĩnh. Cả phủ dường như đều bị bao trùm bởi mùi thuốc thang và bệnh tật. Mấy ngày sau Tần Như Lương mới mở mắt ra như là đang ở trong mộng mà đột nhiên tỉnh lại. Mặc dù hắn ta vẫn còn yếu nhưng đây đã là chuyện khiến cho toàn phủ đều vui mừng. Tình hình của Thẩm Nguyệt càng lúc càng tệ hơn. Ngọc Nghiên không còn cách nào khác ngoài cố gắng lê thân thể đau nhức đến chính viện. Nhìn thấy Tần Như Lương đang ngồi dựa vào giường thì liền quỳ xuống. Tần Như Lương liền hỏi, Thẩm Nguyệt đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Nghiên khóc không thành tiếng nói. Công chúa bị hại. Tình trạng mỗi ngày một trầm trọng hơn. Nô tỳ thật sự không còn cách nào khác đành đến bái kiến tướng quân. Cầu xin tướng quân cứu công chúa. Tần Như Lương vừa mới tỉnh dậy. Đáng lẽ hắn ta phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Nhưng lại mạnh mẽ đứng dậy xuống giường. Muốn chạy tới Trì Xuân Huyền. Nha hoàn phụng dưỡng trong chủ viện không thể cản được. Chỉ có thể lấy y phục khoác thêm lên người Tần Như Lương. Mặc dù hắn là người đang bị thương nhưng bước đi vẫn rất nhanh chóng. Mặc dù loạng choạng nhưng vẫn khiến cho Ngọc Nghiên khó có thể đuổi kịp. Ngay khi hắn vừa tới Trì Xuân Huyền, Thôi Thị nhìn thấy Ngọc Nghiên thì liền thở dài. Cách Trương,